Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, đệ 1080 chương ngươi là xúc sinh. Từ Nguyên Thừa nghe xong Cảnh Vân Chiêu nói, cũng gật gật đầu, đại ca đã sớm tính ra tới nàng sau lưng có người. Chỉ là còn không có xác định người này rốt cuộc là ai. Từ Nguyên Thừa lên tiếng. Mặc kệ thế nào, vẫn là trước phải biết rằng Từ Dục thân phận. Chuyện này ngươi liền không cần nhúng tay. Ngươi cựu cựu ta ở Từ gia tưởng ở Từ Dục trên người lấy điểm đồ vật còn không đơn giản. Còn có Thẩm Hoàng sự tình, chờ Từ Dục kết quả ra tới lúc sau lại cùng nhau nói cho đại ca cùng ngươi ông ngoại. Từ Nguyên Thừa tưởng cũng thực chu đáo, cùng với liên tiếp vài lần bạo kích, đảo còn không bằng một lần thừa nhận rồi. Rốt cuộc hắn một ngoại nhân đều còn cảm thấy khiếp sợ. Đại ca cái này đương sự liền càng không cần phải nói. Cảnh Vân Chiêu đối này cũng tỏ vẻ tán đồng. Hai người một đạo về nhà, không thể không nói bị việc này thật ảnh hưởng lúc sau. Hai người nhìn Thẩm Hoàng đều càng thêm thuận mắt lên, mà Từ Dục, từ này chân càng bất lợi với hành lúc sau. Cả người nhìn qua tối tăm rất nhiều. Hai người trở về thời điểm, Từ Dục chính cầm cái súng hơi hướng về phía giữa không trung không ngừng phóng ra. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy, tức khắc sắc mặt trầm xuống dưới, chỉ nhìn hắc đế ở trước cửa mấy cây tượng nhảy tới nhảy lui trốn tránh súng hơi viên đạn viên đạn. Viên đạn viên đạn, tuy nói là súng hơi, khá vậy là có lực sát thương, kia trên cây đều để lại dấu vết, càng không cần phải nói nếu là này viên đạn đánh tới hắc đế sẽ là cái gì kết quả. Cảnh Vân Chiêu vừa xuất hiện, hắc đế nhanh chóng bay đến nàng trên vai, một bộ ủy khuất dạng khóa ở nàng cổ bên, mà Từ Dục ngay sau đó lại là đem súng hơi lại lần nữa nhắm ngay. Bất quá lúc này đây, muốn bắn người lại thành Cảnh Vân Chiêu, chỉ nghe phốp một tiếng, viên đạn trực tiếp bay vụt lại đây, bên cạnh người nhìn lên, tức khắc đại kinh thất sắc, Cảnh Vân Chiêu lạnh mặt, ở chớp mắt nháy mắt lại là giơ tay, vận khí, trực tiếp đem súng hơi viên đạn viên đạn viên đạn viên đạn nắm ở lòng bàn tay, lại một cái trở tay hướng Từ Dục quăng qua đi. Tức khắc, viên đạn đánh trúng Từ Dục thủ đoạn, ăn đau dưới, súng hơi rơi xuống đất. Cảnh Vân Chiêu đi qua, biểu ca lớn như vậy một người, khi dễ hắc đế làm cái gì? Ta đường đường Từ gia thiếu gia, liền một con phá quạ đen đều không thể chơi sao? Ta là người, nó là xúc sinh, ta muốn nó chết dựa vào cái gì không được? Từ Dục che lại thủ đoạn, tức khắc giống giận một tiếng. Ngươi là xúc sinh, ngươi là xúc sinh. Hắc đế há mồm mở miệng phản kích. Này vừa nói lời nói, dọa Từ Dục nhảy dựng. Ngay cả Từ Nguyên Thừa đều sửng sốt một chút. Từ Cảnh Vân Chiêu nghỉ lúc sau, hắc đế vẫn luôn chính là đặt ở Từ gia dưỡng. Ngày thường cũng là cùng Cảnh Vân Chiêu ở cùng một chỗ. Có đôi khi nhìn thượng vài lần, chỉ cảm thấy này độ quả thực khí phái. Đặc biệt là kia lông chim phát ra từ kim sắc lưu quang thập phần khí phách. Nhưng này điều tính tình quái, ngày thường chỉ đối Cảnh Vân Chiêu một người thân mật. Người khác uy đến đồ vật nếm đều không nếm một chút. Càng là rất ít mở miệng kêu to. Bởi vậy này thình lình thế nhưng nói ra tiếng người tới, không kinh ngạc đều không được. Các ngươi thấy được, một cái xúc sinh đều sẽ mắng chửi người. Cảnh Vân Chiêu, ngươi cho ta là cái gì? Ta liền tính là một phế nhân cũng là ngươi biểu ca. Từ gia hết thảy về sau đều là của ta. Ngươi tính thứ gì? Từ Dục sớm đã cùng Cảnh Vân Chiêu xé rách ra mặt. Xem chuẩn này từ ra trên dưới sẽ không đem hắn như thế nào. Dứt khoát điên cuồng lên. Cảnh Vân chiêu mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn. Hắc đế tự hồ cảm giác được Từ Dục đối Cảnh Vân chiêu ác ý. Đột nhiên vùng vẫy cánh vọt qua đi. Hung hăng một móng vuốt bắt lấy Từ Dục cổ. Lại một bay lên không. Kia cổ lại là bị chảo ra vài đạo nhìn thấy ghê người vết máu tới. Màu đỏ máu tươi nháy mắt chảy xuống dưới. Hắc đế thường thường bị Cảnh Vân chiêu đặt ở không gian nuôi thả. Uống chính là không gian lam tuyền. Ăn chính là không gian dược loại cùng với mặt khác một ít vật còn sống. Thậm chí đều sẽ chính mình đi không gian hồ nước bắt cá ăn. Lực công kích tự nhiên không yếu. Hết chương.